Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, may mắn thiếu nữ. Một nhận thức mười mấy năm, Vương Văn Bân đối với Trương Bác thật sự hiểu rất rõ. Vừa rồi hắn là bị La Khải cho lừa dối, trong lúc nhất thời không thể đủ phản ứng kịp, tuy gặp được Trương Bác lén lén lút lút cử động. Lại căn bản không có để trong lòng. Hiện tại nhớ lại, con mẹ nó Trương Bác rõ ràng là sợ chính mình chạy trốn đơn, cho nên vượt lên trước dẫn người chạy ra. Lão tử là như vậy không có phẩm người sao? Vương Văn Bân thật là có câu MMP không biết có nên nói hay không. Chỉ bất quá muốn nói cũng không ai nghe xong. Vương Văn Bân là thật không có nghĩ qua sớm chạy đi đem giấy tờ vung cho Trương Bác tới giao. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy phục vụ viên đưa tới giấy tờ, cũng nhịn không được nữa cảm thấy đau lòng. Khá lắm, bữa này thịt dê nướng trọn vẹt ăn 2000 nhiều. Hắn móc ra thẻ tín dụng tay đều tại run, đi ra Đông Lai Như Ý cổng môn. Vương Văn Bân đứng ở bên đường, lấy điện thoại cầm tay ra bấm sổ truyền tin vị trí đầu não dãy số. Cái số này là thuộc về Chu Hân Đồng. Chu Hân Đồng xuất đạo vẻn vẹn đã hơn một năm thời gian. Đang diễn nghệ trong vòng còn xem như người mới. Dựa vào thanh xuân tịnh lệ ngoại hình cộng thêm ngọt ngào giọng hát, tụ họp ôm tương đối nhân khí. Tại Tinh Mộng Truyền Thông tất cả ký kết nghệ nhân bên trong, Chu Hân Đồng địa vị không phải là tối cao, nhưng tiềm lực 10 phần, bị liệt nhập trọng điểm bồi dưỡng danh sách. Cho nên đối với Vương Văn Bân mà nói, Chu Hân Đồng thật sự rất trọng yếu. Bình thường liền cùng hầu hạ lão Phật gia hầu hạ, người đại diện cũng phân là rất nhiều loại. Có người đại diện có thể đem ký kết nghệ nhân một mực trưởng khống trong tay, nghiễm nhiên là Thái Thượng Hoàng đồng dạng. Cũng có người đại diện nhìn ký kết nghệ nhân ánh mắt sống qua, đi theo làm tùy tùng địa cống hiến sức lực, sợ bị xào mất đi diêu tiễn thủ. Vương Văn Bân tuyệt đối không muốn làm cho Chu Hân Đồng từ trong tay mình chạy trốn, mất đi vị này tân tinh. Hắn tại Tinh Mộng Truyền Thông thật vất vả dốc sức làm ra địa vị đều đem khó giữ được. Mấy ngày nay Chu Hân Đồng cũng không có tại kinh thành, mà là đi trích tỉnh tham gia một cái tống nghệ tiết mục thu. Vương Văn Bân nghĩ đến La Khải sáng tác bài hát sự tình, liền gọi điện thoại cho nàng, chờ đợi tiếng chuông reo thật lâu, bên kia mới chuyển được. Bân ca, là ta. Vương Văn Bân liền vội vàng hỏi, Hân Đồng, người bên kia như thế nào đây? Tiết mục quay chụp thuận lợi sao? Coi như cũng được, chấm ngoặc kép. Chu Hân Đồng thanh âm có chút mệt mỏi. Bân ca, có chuyện gì không? Vương Văn Bân nhanh chóng đem chuyện La Khải đơn giản nói một chút, trưng cầu Chu Hân Đồng ý kiến. Sự việc liên quan Chu Hân Đồng đầu trương chuyên tập, nếu như hắn tự chủ trương, vậy khẳng định muốn gây đối phương mất hứng. Kết quả lời của Vương Văn Bân vẫn chưa nói xong, đã bị Chu Hân Đồng rất không bình tĩnh địa cắt đứt. A nha Bân ca, như vậy không đáng tin cậy sự tình ngươi cũng tin? Cái La Khải gì ta căn bản cũng không có nghe nói qua. Còn 50 vạn nhất bài hát quả thật khôi hài, ngươi không phải là để cho người khác cho lừa dối rồi a? Bân ca, ta nói với ngươi, ngươi lại cùng công ty phương diện hiệp thương một chút, nhất định phải thỉnh một đường từ khúc tác giả cho ta viết đầu album chủ đánh ca. Cùng lắm thì chính ta dán một bộ phận tiền nhuận bút. Cứ như vậy á? Nói xong, cũng không đợi Vương Văn Bân đáp lời, nàng trực tiếp đem điện thoại cúp. Vương Văn Bân đối với trong loa đã là mang âm điện thoại cười khổ. Được, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Vị này bà cô thật sự là không tốt hầu hạ. Tuy còn không phải đại bài, nhưng tính tình đã vượt xa già vị. Vậy hắn hôm nay có tính không tiền mất tật mang? Vương Văn Bân bất đắc dĩ lắc đầu, ý định buông tha cho cái này hết sức không lấy lòng sự tình. Hơn nữa nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn cú điện thoại này đánh cho có chút liều lĩnh. Lỗ Mãng, Chu Hân đồng đầu Trương chuyên tập trọng yếu như vậy, chủ đánh ca lại càng là trọng yếu nhất. Hướng một đường tác giả mời ca mới là tối lựa chọn chính xác. Chu Hân đồng đối với đề nghị của hắn bất mãn, hoàn toàn ở hợp tình lý, bừa bãi vô danh La Khải, lời nói không dễ nghe. Hắn có tư cách cho Chu Hân đồng album ghi chủ đánh ca sao? Đinh Linh Linh tương đương Vương Văn Bân vừa mới đưa điện thoại di động buông xuống. Thanh thúy tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Hắn tưởng rằng Chu Hân đồng đánh trở về, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiếp lên. Uy, Hân đồng, chấm ngoặc kép, Bân ca, chấm ngoặc kép. Kết quả trong loa truyền đến thanh âm căn bản không phải Chu Hân đồng. Ta là Tiểu Vũ, ngài đang bận sao? Tiểu Vũ a, chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân rất là thất vọng, buồn buồn hỏi, chuyện gì? Cho hắn gọi điện thoại tới người gọi là Phương Vũ, là Tinh Mộng truyền thông sao dò xét đoạn thời gian trước tại trong quán rượu phát hiện xuất một vị người mới ca sĩ, bộ dáng thanh thuần ngón giọng không sai, có nhất định tiềm lực. Công ty phương diện để cho Vương Văn Bân tới phụ trách vị này người mới. Đoạn thời gian trước Phương Vũ vẫn luôn tại huấn luyện, Vương Văn Bân cũng không có đi như thế nào quản, bởi vì hắn chủ yếu tinh lực tất cả đều đặt ở trên người Chu Hân đồng. Phương Vũ nhút nhát nói, Bân ca, cái kia, ta đó xuất đạo đơn khúc sự tình, chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân lúc này mới nhớ tới. Phương Vũ hoàn thành huấn luyện, dựa theo dĩ vãng quá trình, hẳn là an bài nàng đẩy ra một đầu đơn khúc thử nước thị trường. Chính là cái gọi là xuất đạo đơn khúc. Phương Vũ tại Tinh Mộng truyền thông thuộc về tầng dưới chót nhất ký kết nghệ nhân. Công ty phương diện không có khả năng vì nàng xuất đạo đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Hoặc là thời cơ thỏa đáng an bài tham gia cái nào đó tuyển thanh tú tiết mục. Hoặc là liền trực tiếp xuất đơn khúc đánh bảng. Phương Vũ chính mình đối với cái này đương nhiên là rất để tâm. Từng đề cập với Vương Văn Bân không chỉ một lần. Tóm lại là hy vọng có thể đạt được một đầu phẩm chất không tệ tác phẩm đảm đương chính mình xuất. Đạo đơn khúc, nhưng Vương Văn Bân vì Chu Hân đồng album chủ đánh ca khiến cho là sứt đầu mẻ chán. Đâu còn lo lắng nàng a? Lúc này không kiên nhẫn nói. Chuyện của ngươi ta đã biết, ngươi không nên gấp gáp, ta, chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân thanh âm đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn chợt nhớ tới, Chu Hân đồng không muốn La Khải ca, kia hoàn toàn có thể cho La Khải cho Phương Vũ sáng tác bài hát a. Dù sao lại không cần hắn Vương Văn Bân đào một phân tiền, đều là công chuyện của công ty, vừa vặn mượn Phương Vũ tới thử xem La Khải trình độ. Thành công đương nhiên là tốt nhất, đã thất bại hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Phương Vũ cũng không phải Chu Hân đồng. Cứ làm như thế, Bân ca, đầu bên kia điện thoại Phương Vũ nghe không được Vương Văn Bân thanh âm. Cho là mình gây hắn tức giận, không khỏi rất là hoảng hốt. Ta ở đây, chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân chậm lại khẩu khí, nói. Công ty vừa ký hợp đồng một nhà studio, đối phương nghệ thuật tổng thanh tra La Khải sáng tác thực lực rất mạnh. Ta chuẩn bị để cho hắn vì ngươi độ thân chế tạo một đầu xuất đạo đơn khúc. Thật sự a, Phương Vũ quả thực là mừng rỡ. Cảm ơn Bân ca, cảm ơn, Vương Văn Bân cười nói. Không cần khách khí, ngày mai ta mang ngươi nhận thức một chút La Tổng Giám. Vận khí của ngươi không sai, đâu chỉ phải không sai. Không lâu sau về sau, Phương Vũ tại Tinh Mộng truyền thông trong công ty nhiều cái tên hiệu, gọi là may mắn thiếu nữ. Mà lúc Vương Văn Bân cùng tương lai may mắn thiếu nữ gọi điện thoại thời điểm, La Khải cùng Trương Bác đám người đang tại đi đến đồ dùng trong nhà cửa hàng trên đường. Tinh Mộng truyền thông tổng bộ phân phối cho Khải toàn phòng làm việc trong văn phòng rất trống trải. Ngoại trừ một cái bàn làm việc bên ngoài tội liên đới cái ghế cũng không có. Tự nhiên cần mua một ít văn phòng đồ dùng trong nhà. Nếu như không có ngoài ý muốn, Khải Toàn Studio cùng Tinh Mộng Truyền Thông hợp tác đem bảo trì rất dài thời gian. Cho nên ở phương diện này La Khải không có keo kiệt. Trực tiếp phủi đi suất một chương danh sách, đến nhà chiếc nội thành mặt tiến hành đại mua sắm. Bàn Đức cùng Hầu Tử đều về trước công ty, bọn họ phụ trách lượng nhỏ, đồng thời đập trong phòng theo cho La Khải tuyển xứng. Cuối cùng ở nhà chiếc nội thành, La Khải mua một bộ ghế sofa, ba chương ghế làm việc, một cái mang tủ sắt công văn tủ, cộng thêm vụn vụn vặt vặt khác văn phòng đồ dùng. Tổng cộng mất hết 10.000 cộng, đặt tại trước kia, số tiền kia hoa được tuyệt đối thịt đau. Bất quá bây giờ Khải Toàn Studio có buôn bán thu nhập vào. Đặt ở tổ ong âm nhạc trên mạng đơn khúc chính nguyên nguyên không ngừng mà sáng tạo ra lợi nhuận. Cho nên La Khải hầu bao đào rất thống khoái. Bán xong về sau để cho đồ dùng trong nhà thành phái xe trực tiếp đưa đến tinh không cao ốc. Buổi chiều liền đem văn phòng bố trí lên. Thời kỳ La Khải nhận được Giang Sơn gọi điện thoại tới. Giang Sơn tại trong điện thoại hỏi. Buổi tối các ngươi tại Tây Đơn bên kia diễn xuất cuối cùng một hồi. Đúng vậy, La Khải hồi đáp. Hôm nay vừa cùng Tinh Mộng Truyền Thông ký hiệp nghị. Về sau không thích hợp tiếp tục hát rong. Bây giờ Khải Toàn dàn nhạc xem như chính thức bước chân vào ngành giải trí trong, lại tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo diễn xuất vậy thật sự quá mất mặt. Nói ra đều là chê cười, Tinh Mộng Truyền Thông phương diện càng sẽ không đáp ứng, quả thực là ném công ty mặt. Cho nên La Khải quyết định buổi tối ở bên kia tiến hành cuối cùng một hồi diễn xuất. Xem như cáo biệt a. Đêm qua hắn cho Giang Sơn phát mảnh tin tức, đề cập chuyện này, Giang Sơn nói. Vậy hảo, ta nhất định qua. La Khải xin đợi đại giá, đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi quần. La Khải nhìn đã thay đổi bộ dáng xử lý công thất, khóe môi hơi câu dẫn ra, là thời điểm cùng đi qua nói bye. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.